Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, không phải bình thường đánh cướp. Ngô huyện lệnh thái độ đối với Lục Xanh vô cùng tốt. Biết được Lục Xanh là vì tháng phụng mà đến, lập tức sai người lấy ra ngân lượng, càng là tự mình đem Lục Xanh đưa đến ngoài cửa. Trước khi chia tay, vỗ bộ ngực cam đoan đưa ngươi bình an vô sự tin tức ra roi thúc ngựa đưa đến châu phủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng 3 ngày Lục Xanh an bài công văn liền sẽ đúng chỗ. Ngô huyện lệnh vì một huyện phụ mẫu, làm quan vài chục năm. Vòng tư lịch, so Lục Xanh già, vòng phẩm giai, cũng cùng Lục Xanh đồng cấp. Nhưng là hai người điểm xuất phát lại là thiên xoa địa viễn. Ngô huyện lệnh là đồng tiến sĩ xuất thân, làm vài chục năm mới là từ bát phẩm huyện lệnh, nhưng Lục Xanh lại là giáp bảng tiến sĩ, vừa mới cao chúng cũng đã là từ bát phẩm quan giai. Theo lý thuyết, giáp bảng tiến sĩ nhiều sẽ được an bài ở kinh thành làm quan, chờ lăn lộn mấy năm mới có thể chuyển xuống đến một phương làm tri phủ, sau đó lại rèn luyện cái mấy năm liền sẽ trở lại trung tâm. Mặc dù Lục Xanh không có ở lại kinh thành, nhưng giáp bảng chính là giáp bảng, tương lai tiền đồ tuyệt đối không phải Ngô huyện lệnh có khả năng với tới. Đây cũng là vì cái gì Ngô huyện lệnh sẽ như thế hạ thấp tư thái nguyên nhân. Trung Ngô huyện, tại phủ Tô Châu cũng coi là tương đối giàu có huyện. Ra cửa nha môn ngoặt một chỗ ngoặt, chính là một đầu náo nhiệt đường đi vãng lai. Muôn hình muôn vẻ, để Lục Xanh có gan đến cổ trấn du lịch cảm giác. Mà loại này tự nhiên, thân cận thể nghiệm, cũng không phải cổ trấn lữ du khu có khả năng có. Băng đường hồ lô, dưa ngọt, ăn ngon dưa ngọt, bán bánh nướng lặc, dọc theo đường đi tới. Lục Xanh mặt mỉm cười thưởng thức đầu đường phong cảnh, lại không biết hắn giờ phút này. Hắn cũng là thành trong mắt người khác phong cảnh. Hai bên các trên lầu, từng đôi ánh mắt len lén ngắm tới. Một cánh cửa sổ bị lặng lẽ mở ra, ném cái kế tiếp màu đỏ thêu túi, tinh chuẩn rơi vào Lục Xanh trên đầu. Lục Xanh xoay người nhặt lên, ngẩng đầu hướng hơi mở cửa sổ nhìn lại. Một đôi ánh mắt linh động phảng phất bị kinh sợ dọa, nhà một tiếng rụt trở về. Loáng thoáng hờn dỗi tiếng vang lên, làm cho Lục Xanh hiểu ý cười một tiếng. Thời đại này thiếu nữ có thể so với trong tưởng tượng mở ra hơn nhiều. Nếu ngày nào thấy được thích binh sĩ, liền sẽ hướng binh sĩ ném đi theo túi. Phủ Tô Châu có danh tiếng tài tử, đa số sẽ có rất nhiều người ái mộ. Lục Xanh sớm đã không thấy kinh ngạc, nhưng cái này theo túi rơi xuống trên đầu của mình, lại là bình sinh lần thứ nhất. Đây cũng không phải Lục Xanh so ra kém những tài tình kia công tử, mà là nhà có chứng trạch thần thú. Dùng Lục Ly nói, ca ca chủ yếu chính là đọc sách khảo thủ công danh. Nhi nữ tình trường sẽ chỉ làm ca ca phân tâm. Mỗi lần Lục Xanh tham gia cái gì thi hội hoặc là hội nghị, Lục Ly đều thường bạn tả hữu. Mỗi lần tình yêu nhỏ mầm lặng lẽ ló đầu ra, đều sẽ bị Lục Ly tàn nhẫn bóp tắt tại trong trứng nước. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng, đem theo túi thắt ở ven đường trên nhánh cây, đưa lưng về phía lấy một đôi ai oán ánh mắt, như người trong bức họa đồng dạng phiêu nhiên mà đi. Công tử, cho người trong lòng mua một kiện đồ trang sức đi. Một cái lão nhân khiêng gánh đi vào Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh dừng chân lại, nghĩ đến muội muội nhiều năm như vậy còn không có một kiện đồ trang sức. Đến nay đã 16 tuổi đại cô nương, thua thiệt chi tình phun ra ngoài. Lập tức, Lục Xanh tại lão nhân gánh bên trong chọn lấy một cây ngọc trâm. Cũng không phải là cỡ nào tốt vật liệu, sở dĩ giá cả cũng không đắt. Đạp trong ngực, nghĩ đến muội muội một hồi vẻ mặt kinh hỉ, Lục Xanh trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười ôn nhu. Ra huyện thành, hướng đông 7-8 dặm chính là Đông Lai Hương. Nhìn lên trời sắc, nhanh buổi trưa, tăng tốc chút bộ pháp. còn có thể gặp phải cơm chưa? Vừa mới còn đang cảm thán huyện thành hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Trước mặt nhỏ hai bên đường, lại đột nhiên ở giữa chui ra ngoài hai cái đại hán vạm vỡ. Trong tay hai người cầm đao bổ củi, đối với Lục Xanh lộ ra âm trầm cười lạnh. Hai người này, Lục Xanh cũng nhận biết, là Trực Lộ Trấn đại danh đỉnh đỉnh lưu manh. Lúc còn rất nhỏ bắt đầu, Lục Xanh liền nghe nói qua hai người hoành hành trong thôn lấn yếu sợ mạnh. Tại Lục Xanh nghĩ đến như thế nào thoát thân thời điểm. Đột nhiên, trong đầu yên lặng phạt ác lệnh rất nhỏ lắc lư một cái. Mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng Lục Xanh có thể cảm giác được rõ ràng phạt ác lệnh tản ra từng đợt liễm ly. Trưởng thiên đạo công nghĩa, hành phạt ác sự tình, đây là phạt ác lệnh tôn chỉ, lấy Lục Xanh làm chủ đạo, đối với ác nhân tiến hành trừng phạt, nhưng là, người dù sao cũng phải cho cái trừng phạt điều kiện a. Nhìn xem hoàn toàn không tại cùng một cái lượng cấp hình thể. Phạt ác, muốn chết còn tạm được. Phạt ác lệnh, lúc này có phải hay không ngươi nên xuất thủ? Lục Xanh trong đầu la lên đến. Nhưng phạt ác lệnh ra dập dờn ra loại kia như thanh như gió liễm ly bên ngoài. Phản ứng gì đều không có. Lục Xanh lần nữa hồi tưởng đến phạt ác lệnh quy tắc. Rõ ràng nói rõ nhất định phải lấy Lục Xanh làm chủ đạo. Xem ra, vẫn là phải dựa vào chính mình. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa. Lục Xanh phi tốc tự hỏi ứng đối phương án. Phạt ác trước để một bên. Tránh thoát một kiếp này lại nói. Trước mặt tiểu tử, cây này là ta trồng. Đánh cướp a, không có chờ đối phương đem mở màn nói vô ích xong. Lục Xanh liền đánh gãy mà hỏi. Đối phương lời nói dừng lại. Mặt đen xinh xinh bị kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thật vất vả học được câu này, vì có thể nói cẩn thận, hắn còn lần đầu tiên như cái người đọc sách đồng dạng cõng vài ngày. Nhưng còn chưa kịp khoe khoang một chút, Lục Xanh một câu trực tiếp để hắn phía sau tất cả đều nín chết trong bụng. Đây là tiền mãi lộ. Lục Xanh móc ra túi tiền, chậm rãi để dưới đất. Lần này, ngược lại là đến phiên hai cái giặc cướp mộng bức. Lần thứ nhất nhìn thấy phối hợp như vậy, đổi trước kia, gặp được đánh cướp hoặc là kêu cha gọi mẹ hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoặc là chết sắt lấy bạc không buông tay, nhưng giống Lục Xanh dạng này trên mặt tiếu dung ung dung không vội đem tiền giao ra đây lại là. Trước nay chưa từng có, hai cái giặc cướp chậm rãi đi tới, Lục Xanh cũng lặng lẽ lui lại. Cầm đầu người kia nhặt lên túi tiền, móc ra trong túi tiền cái kia thỏi quan bạc thả trên tay ước lượng một chút. Tiểu tử ngươi làm sao như thế thức thời? Có phải hay không cái này 5 lượng bạc đối với ngươi mà nói chín châu mất sợi lông? Còn có bạc hay không? Giao ra, hai vị hảo hán, hiểu nhầm, tại hạ hỏi hai vị hảo hán một vấn đề. Các ngươi cảm thấy tại hạ có thể đánh được nhị vị a? Ha ha ha, liền ngươi cái này xấu hầu tử đồng dạng bộ dáng, ra ra ta một cái tay liền có thể đập chết ngươi. Cầm đầu tráng hán khinh thường cười lạnh nói, cái kia hai vị hảo hán, tại hạ nếu nói trên thân không có bạc, các ngươi sẽ tin a? Hừ hừ hừ, không có bạc, lão tử không biết lục soát a. Nếu là lục ra được, tiểu tử ngươi tự nhiên không thiếu được dừng lại đau khổ. Nếu là không lục ra được, cũng nên đánh ngươi một trâu để ra ra xả giận. Đã không ngoan ngoãn giao bạc, dù sao đều là một trận đánh. Vậy tại hạ ngoan ngoãn xuất ra bạc, không phải đương nhiên. Lục Xanh phong khinh vân đạm nói đến, lập tức để hai cái lưu manh lau mắt mà nhìn. Đến cùng là người đọc sách. Nói chuyện chính là có đạo lý. Vì cái gì giống ngươi dạng này minh bạch người ít như vậy đâu. Nhiều như vậy tốt, ngươi khỏi bị da thịt nỗi khổ, ta cũng bớt đi khí lực. Hảo hán nói cực phải. Vậy tại hạ liền cáo từ. Có câu nói là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lục Xanh có chút ôm quyền cười nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Lưu Manh cũng học giang hồ nhân sĩ đồng dạng ôm quyền hành lễ. Lục Xanh trên mặt mang tiếu dung, thận trọng từ hai cái Lưu Manh bên người đi qua, đáy lòng lại là sớm đã mắng bọn hắn tổ tông 18 đời. Nếu là A Ly tại liền tốt, còn sau này còn gặp lại, chờ ta tiền nhiệm về sau, quay đầu liền thu thập các ngươi. Lục Xanh không có báo ra thân phận của mình, cũng không có báo ra quan thân, nơi này chỗ dã ngoại hoang vu, mà cản đường đánh cướp quan viên, chí ít đều là xung quân xung quân. Nếu là tính đến cái này hai hàng trước kia hoành hành trong thôn, đoán chừng không thiếu được một đao. Nếu như nói xuất thân phần, vạn nhất không có dọa lùi bọn hắn ngược lại để bọn hắn động giết người diệt khẩu tâm, cái kia Lục Xanh coi như thật phải trở về, hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp an toàn về đến nhà. Lục Ly mời các công nhân đã bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Ca, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Lục Ly chạy chậm tới, cầm khăn mặt thay Lục Xanh lau mồ hôi. Đến, uống nước bọt, phụng bạc dẫn tới a. Dẫn tới, 10 lượng bạc, bất quá ở trên đường trở về gặp được Trương Bưu cái kia hai cái Lưu Manh. Cái gì? Lục Ly lập tức sắc mặt đại biến. Ca, bọn hắn có hay không đem ngươi thế nào? Có hay không cái kia làm bị thương? Trên nóc nhà, chính đang ra sức làm việc các công nhân cùng nhau dừng lại động tác. Bọn hắn thế nhưng là nghe được Lục Ly nói ca ca đi nha môn bên trong lĩnh tiền mới trước làm việc. Nếu là không có tiền, bọn hắn cũng không vui lòng làm không công. Lục Xanh vội vàng từ trong ngực móc ra bạc. Mọi người yên tâm, bạc cũng không có ném, người cũng không có việc gì. Đáp ứng các ngươi tiền công một văn tiền cũng sẽ không ít. Còn xin mọi người giúp đỡ chút, tốt nhất có thể hôm nay hoàn thành. Lục công tử nói gì vậy chứ? Ngươi không có việc gì liền tốt, nhà sự tình ngài cứ an tâm. Mặt trời xuống núi trước đó, cam đoan giúp ngươi tu được rắn rắn chắc chắc. Tiền đúng chỗ, làm việc cũng biến thành ra sức. Cũ nát nhà tranh mắt trần có thể thấy được chữa trị. Buổi chiều mặt trời ngã về tây thời điểm, Lục Xanh nhà tranh đã rực rỡ hẳn lên, liền ngay cả trong phòng nước bùn cũng thanh lý sạch sẽ. Trải lên vôi, giải lên đá vụn, lại bị ép tới nghiêm nghiêm thật thật, đưa tiễn thi công đội, nhìn xem phảng phất mới tinh nhà tranh, trong lòng không khỏi hơi xúc động. A Ly, ngươi qua đây, ta ngay tại cái này a. Lục Ly nghi hoặc nhìn Lục Xanh, đến gần chút, Lục Ly hồ nghi gần sát một chút, ngươi gần chút nữa, Lục Ly cơ hồ dán Lục Xanh ngực, đầu đã đến Lục Xanh miệng, ngươi làm gì a? Cổ cổ quái quái, chẳng biết chẳng hay, cũng đã lớn thành đại cô nương, Lục Xanh sâu kín nói đến, xuất ra trong cửa tay áo ngọc trâm, cắm ở Lục Ly trên đầu, thứ gì? Lục Ly hẳn là đoán được, thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. Chính mình đi xem, Lục Ly vèo một cái chạy đến bờ sông nhỏ, huynh muội hai người trong nhà, ngay cả một mặt gương đồng đều không có. A, ca, đây là, cho ta, đưa cho ngươi, Lục Xanh nhàn nhạt cười nói. Lục Ly vèo một cái lần nữa đi vào Lục Xanh trước mặt. Ta không muốn, ca. Ngươi hiện tại khảo thủ công danh, là thời điểm có thể thành ra. Trước kia ta sợ làm trễ nải ngươi việc học. Hiện tại, căn này ngọc trâm vẫn là cho tương lai tẩu tử đi. Lục Xanh cái mũi hơi có chút mỏi nhừ. Đồ ngốc, ngọc trâm là ca ca lễ vật cho ngươi. Về sau sẽ còn có rất rất nhiều. Ca ca cam đoan với ngươi. Về sau chúng ta sẽ không còn qua thời gian khổ cực. Thật. Lục Ly ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng. A Ly, nhà tranh cũng chỉ là cho chúng ta tạm thời đặt chân. Chờ châu phủ an bài xuống về sau, ca ca liền mang ngươi ở biệt thự có được hay không? Tốt, bất quá nhà tranh dù sao cũng là cha mẹ lưu cho chúng ta. Nơi này là chúng ta, cây không thể ném. Không ném, cam đoan không ném. Ca, Trương Bìu thật cứ như vậy bỏ qua ngươi rồi. Có phải hay không là ngươi xuất ra quan điệp đem bọn hắn hù chạy? Có muốn hay không ta? Không cần, lại nói biển người mênh mông ngươi đi đâu đi tìm bọn họ. Yên tâm, ca tâm lý nắm chắc. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên một tia tà mị tiếu dung. Mà mỗi lần câu lên cái nụ cười này, liền mang ý nghĩa có người phải xui xẻo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.